Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, điều giải mâu thuẫn. Mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi trăm miệng một lời. Nhưng nói lại không nói xong, liền ngừng lại thanh âm. Bọn hắn nghe được cái kia quen thuộc nhưng lại chán ghét thanh âm. Lập tức xoay người, cùng nhìn nhau. Công tước Inurashi lông mày hơi nhíu lại. Người cái tên điên này cũng ở nơi đây. Nếu như có thể, ta cũng không muốn gặp lại ngươi đầu này lão cẩu. Mèo rắn hổ mang ngữ khí khách quan Inurashi kịch liệt hơn. Hắn bản thân liền là người nóng tính. Cùng công tước Inurashi ổn trọng. Lấy đại cục làm trọng tính cách vừa vặn tương đối bổ sung. Công tước Inurashi lạnh giọng nói. Kia không có gì đáng nói. Mèo rắn hổ mang hừ lạnh một tiếng. Giữa hai người đột nhiên ấm lên. Trong không khí phảng phất đan sen bắn tung tóe hỏa hoa. Một cỗ dương cung bạt kiếm chi thế lan tràn ra. Chung quanh gia long tộc chúng dân trong trấn muốn thuyết phục tách ra hai người. Lại nơm nớp lo sợ không dám mở miệng. Thở mạnh cũng không dám một tiếng nín hơi đứng ở một bên. Đêm tối chi vương cùng ban ngày chi vương từ trước đến nay như là hắc ám cùng bình minh. Không cách nào cộng sinh. Cũng không thể cùng lúc xuất hiện. Đây là 20 năm qua tất cả chúng dân trong trấn chung nhận thức. Nhưng là hôm nay chuyện này lại phát sinh. Bọn hắn trơ mắt nhìn mà không dám ngăn cản. Cũng không ngăn cản được hai vị vương hành động. Chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Hai người không muốn bộc phát chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Bắc Ghi nhàn nhã đi dạo đi đến trong hai người. Đưa tay đem hai người hướng hai bên đẩy ra. Mèo rắn hổ mang, Inurashi. Là chuyện gì xảy ra? Mới để quan hệ của các ngươi trở nên ác liệt như vậy. Ách, tất cả vây xem gia long tộc dân chấn lập tức hít vào một hơi. Nhìn xem Bắc Ghi cử động trong lòng khẩn trương bất an. Hắn đang làm gì? Hắn thế mà đem hai vị vương tách ra. Xong, hắn nhất định sẽ bị hai vị vương lửa giận xé thành mảnh nhỏ. Công tước Inurashi cùng mèo rắn hổ mang cũng giật mình. Nhìn xem đem mình đẩy ra Bắc Ghi, lần nữa trăm miệng một lời nói. Nguyên lai thật là ngươi. Tại Roger trên thuyền lúc, thường xuyên cùng sang đợi cùng một chỗ Bắc Ghi. Ây, vây xem gia long tộc trợn mắt hốc mồm, sắc mặt lần nữa cứng đờ. Cái này rõ ràng liền không đáng chú ý nhân loại. Thế mà còn là hai vị vương bằng hữu. Bắc Ghi lùi về đến hai tay, giấu tại áo choàng phía dưới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Không có gì. Bất quá là lúc trước chúng ta sinh ra một chút khác nhau. Đến mức chỉ riêng Nguyệt Đại Nhân không muốn lại để chúng ta ra sức châu ngựa. Đem chúng ta chạy về. Công tước Inurashi cố ý hời hợt nói. Nhưng là có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói cất giấu phẫn nộ cùng không thoải mái. Sự kiện kia còn không phải là bởi vì ngươi đầu này lão cẩu lên đầu. Mèo rắn hổ mang căm giận mài lên răng. Nếu như không phải ngươi tại ầm ĩ, như thế nào lại sinh ra kết quả như vậy? Công tước Inurashi sắc mặt nhìn qua cũng hết sức tức giận. Sự kiện kia bị hai người mập mờ mang qua. Bắc Ghi mặc dù có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng gặp vừa tới tắt chút bầu không khí lần nữa tăng trở lại đến sắp bạo tạc tình trạng. Lên tiếng ngăn lại, hai người các ngươi không thấy được ta vị khách nhân này ở chỗ này sao? Nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, ta đến một lần các ngươi liền xảo xảo nháo nháo. Cũng quá không nể mặt ta đi. Vây xem chúng dân trong trấn một mặt mộng bức, gần như không thể tiếp nhận Bắc Ghi đối hai vị vương răn dạy ngữ khí. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Mèo rắn hổ mang nói. Bắc Ghi, ta cũng không phải không nể mặt ngươi. Bất quá nhìn thấy đầu này lão cẩu, trong tim ta liền 10 phần không thoải mái. Công tước Inurashi tranh phong tương đối nói. Ta cùng cái tên điên này từ trước đến nay không hòa thuận. Cũng không thấy mặt, ngươi hôm nay tới không phải lúc. Nếu như là ngày thường, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi vị lão bằng hữu này. Bắc Ghi lườm hai người một chút. Có cái gì khảm? cái này 20 năm các ngươi đều không thể đủ vượt qua sao? Hai người không trả lời, chỉ là lẫn nhau căm thù. Bác Ghi lại nói, đã các ngươi không thấy mặt, hôm nay như thế nào lại đột nhiên đụng vào nhau rồi? Mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi cũng không vì cùng đối phương gặp nhau mà quên chính sự. Bác Ghi lại một nhắc nhở như vậy, hai người liền nâng lên bên miệng, bởi vì Junisa phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nghe, điên mèo, giữa chúng ta là không có hội đàm chỗ trống. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Lão cẩu, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi tiến hành thương lượng. Liên quan tới lông xù vương quốc sau này quyết sách chỉ có thể từ một người quyết định. Mà người này tuyển ra phương pháp cũng chỉ có một loại. Hai người đồng thời nói. Liền dùng quyết đấu đến phân ra do ai đến hạ đạt quyết sách. Bác Ghi sắc mặt bất mãn. Uy, hai người các ngươi ra hỏa cũng quá phối hợp. Chiếu cố thật tốt hạ tâm tình của ta. Mèo rắn hổ mang nói. Chuyện này là ta cùng chuyện của hắn. Bác Ghi, ngươi đừng lại đứng ở trung ương. Nếu bị chiến đấu tác động đến, hoặc là sẽ làm bị thương đến ngươi. Công tước Inurashi nói. Chờ chúng ta quyết ra bên thắng về sau, bàn lại tiếp đãi ngươi sự tình. Bác Ghi sắc mặt không vui. Hai người các ngươi đừng quá không coi ai ra gì. Nếu là muốn chiến đấu, ta đến đương đối thủ của các ngươi. Công tước Inurashi cùng mèo rắn hổ mang không khỏi ngẩn người. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Bác Ghi cũng không phải một cái sẽ vượt khó tiến lên ra hỏa. Đã xảy ra chuyện gì thế nhưng là sẽ lặng lẽ meo meo trốn ở hậu phương. Bây giờ đây là thế nào lực lượng? Ngay cả tính cách đều trở nên có chút khác biệt. Như vậy đi, hai người các ngươi liên thủ. Nếu là có thể đánh bại ta, ta liền không quản giữa các ngươi gút mắc. Nhưng nếu như các ngươi kích bất bại ta, chúng ta liền ngồi xuống hảo trao đổi. Cùng mèo chó hai người giao thủ, đối Bác Ghi mà nói, cũng có thể có được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tôi luyện tự thân, cũng đúng lúc vì cái này quan hệ của hai người tiến hành điều hòa. Để chúng ta liên thủ, Bác Ghi để mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi vô ý thức liếc nhau một cái. Đối trước mặt vị này cùng thời kỳ sinh bọn hắn cũng không xa lạ gì. Yêu đọc sách cũng không cho rằng nếu như tại bọn hắn liên thủ, Bác Ghi có thể chiến thắng. Chung quanh dân chấn cũng không khỏi xì xào bàn tán. Bác Ghi lời nói này tại xem bọn hắn xem ra, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Trên thế giới này thật tồn tại có thể để cho mèo rắn hổ mang đại nhân liên thủ với công tước Inurashi tiến công người sao? Bất quá nghị luận về nghị luận, làm hiếu chiến chủng tộc. Trong lòng bọn họ lại ẩn ẩn chờ mong nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hai vị vương liên thủ đối địch, nên sẽ cho người cỡ nào kích động. Công tước Inurashi nói, đừng nói giỡn, ta cùng cái này điên mèo ở giữa sự tình, ngươi không cần dính vào. À, vậy dạng này đi, Bác Ghi hồ miệng chính là một chứ. Lắc lư nói, nếu như các ngươi nguyện ý nghe theo đề nghị của ta, ta sẽ đem trước đó ta tại nước Wano đạt được Kozuki Oden khẩu dụ nói cho các ngươi biết. Chỉ, riêng Nguyệt đại nhân, mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi lập tức con mắt đăm đăm. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Bác Ghi có nhiều thú vị nói. Các ngươi đoán xem nhìn. Mèo rắn hổ mang không khỏi có chút hoài nghi nói. Đừng có đùa chúng ta. Bác Ghi, ngươi căn bản cũng không có đi qua nước Wano à. Nếu như các ngươi không muốn biết Kozuki Oden tình huống cùng khẩu dụ, chuyện này liền quyền đương ta chưa nói qua đi. Công tước Inurashi duỗi ra móng vuốt. Đã điều kiện của ngươi là có liên quan chỉ riêng Nguyệt đại nhân, kia cũng đừng trách ta lấy loại phương thức này đến chiêu đãi bạn cũ. Lần này xem như ta phá lệ. Nói, nhìn mèo rắn hổ mang một chút. Mèo rắn hổ mang cũng liếm liếm móng vuốt. Có lẽ ngươi nói là sự thật đi. Bác Ghi, ta bão nổi là sẽ không giảng đạo lý. Ngươi nhưng phải chú ý, hai vị vương rốt cục muốn liên thủ. Chúng dân trong trấn cùng súng kíp đoàn tâm tình người ta kích động lui đi ra ngoài. Đằng mở trống trải chiến trường.